Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 714, Lý Thế Dân ý kiến. Được, đã như vậy, bản vương liền tự mình đi một chuyến Trường An Thành, e sợ việc này không khỏi bản vương tự mình đứng ra. Rất khó khiến phụ hoàng minh bạch đạo lý trong đó, Lý Thái gật gù rồi nói ra. Vì vậy Lý Thái liền bắt đầu chuẩn bị, mệnh lệnh Mạc Thiên Nam cùng Cao Bình, đem chính mình cần thiết đóng dấu bản, trang giấy cùng thuốc màu đều bị chuẩn bị kỹ càng, sau đó cùng Lý Thái cùng một nơi chạy tới Trường An Thành. Bất quá Lý Thái lần này chạy tới Trường An Thành, tương tự thực sự không phải là gióng trống khua chiêng mà đi, mà là mười phần đê điều ngồi trên xe lửa, chạy tới Mạc Châu Thành. Làm trưởng Tôn Dung biết được Lý Thái khi đến đợi, đó là khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Buổi tối hôm đó liền vì là Lý Thái, bày xuống phong phú yến hội đón gió tẩy trần. Ở trên tiệc rượu, trưởng Tôn Dung mở miệng đối với Lý Thái hỏi, hoàng huynh việc này vì sao tự mình đến Trường An? Chẳng lẽ có cái gì chuyện quan trọng hay sao? Ngươi vẫn thật là nói đúng. Chuyện này bản vương nếu là không tự mình đứng ra, e sợ dưới gầm trời này không người nào có thể đủ làm được chuyện này. Lý Thái vừa cười vừa nói, vậy không biết hoàng huynh có được hay không? Hướng về em rể ta tiết lộ một, hai, cũng làm cho em rể ta trước tiên được thêm kiến thức. Trưởng Tôn Dung cười đối với Lý Thái hỏi, trời sáng ngươi liền sẽ biết. Hà tất còn nóng lòng cái này nhất thời nửa khác đây. Lý Thái cười đối với trưởng Tôn Dung nói, xem ra hoàng huynh còn là có chuyện, chuẩn bị để em rể ta đi làm. Có nhu cầu gì em rể làm, hoàng huynh cứ mở miệng, em rể tất nhiên cấp cho ngươi thỏa mãn. Trưởng Tôn Dung đối với Lý Thái nói, ngày mai bản vương phải vào cung gặp mặt phụ hoàng, thế nhưng là không nghĩ kinh động những người khác. Vì lẽ đó chỉ có thể làm phiền ngươi cùng lệ chất đem chúng ta mấy người lặng lẽ đưa vào trong hoàng cung. Lý Thái đối với trưởng Tôn Dung nói, cái này không khỏi để trưởng Tôn Dung sáng ngời. Dù sao một mình dẫn người tiến vào hoàng cung cũng không phải là việc nhỏ. Vì vậy Trương Thuận nghe được mở miệng đối với Lý Thái hỏi, hoàng huynh vì sao không muốn lộ diện? Khó nói việc này ảnh hưởng thật như vậy lớn sao? Không cần ở nơi đó đoán mò. Bản vương không nghĩ lộ diện nguyên nhân là không nghĩ gây quá nhiều phiền phức. Nếu như bị Trình Giảo Kim bọn họ biết rõ, bản vương về Trường An Thành, người cảm thấy bọn họ sẽ làm bản vương thanh tĩnh sao? Nếu như bản vương nếu không lấy ra chút chỗ tốt, chỉ sợ sẽ là muốn về U Châu cũng không dễ dàng như vậy. Lý Thái thở dài nói, ta nói Sung ca ngươi xảy ra chuyện gì, hoàng huynh để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó tốt, hà tất như vậy lề mề. Lý Lệ Chất liếc trưởng Tôn Dung một chút rồi nói ra. Lý Lệ Chất cái này biểu hiện, để Cao Bình cùng Mạc Thiên Nam không khỏi trong bóng tối muốn cười. Bởi vì cái này Lý Lệ Chất điêu ngoa, quả thực là danh bất hư truyền a. Sáng sớm ngày thứ hai, Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất cùng phò mã gia trưởng Tôn Dung mang theo tùy tùng dơ lên hai cái dương lớn tiến vào trong hoàng cung. Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất đi tới hoàng cung, tự nhiên không người nào dám tiến lên kiểm tra dò hỏi. Vì lẽ đó Trường Nhạc công chúa mười phần thuận lợi liền tới đến Lý Thế Dân ngự thư phòng. Nhìn thấy Lý Lệ Chất cùng trưởng Tôn Dung đến, Lý Thế Dân không khỏi vừa cười vừa nói, gần nhất hai người các ngươi cũng không có ít đến trong cung. Chẳng lẽ là trong chớp mắt trở nên hiếu thuận hay sao? Ta nói phụ hoàng, ngươi vẫn đúng là khó hầu hạ nha. Bình thường nhi thần phu thê đến ít, phụ hoàng nói nhi thần quên phụ hoàng, bây giờ làm đến cần, lại tiếng lóng thần. Lý Lệ Chất liếc Lý Thế Dân một chút rồi nói ra. Được được được, là chấm trách oan ngươi vẫn không được. Hôm nay lại nhấc hai cái dương lớn đến, chẳng lẽ lại là ngươi hoàng huynh cho trẫm tặng lễ đến? Lý Thế Dân cười đối với Lý Lệ Chất nói, đưa hay không đưa lễ nhi thần không biết, bất quá nhi thần chỉ biết cái này hai con cái dương là khoảng không. Lý Lệ Chất đối với Lý Thế Dân nói, cái này không khỏi để Lý Thế Dân cảm thấy có một điểm kỳ quái. Vì vậy mở miệng đối với Lý Lệ Chất hỏi, nếu là hai con dương trống, cần gì phải muốn dùng hai người đến nhấc đây? Khó nói cái này dương trống rất nặng không thành, bởi vì nhi thần không dám để cho phụ hoàng nhi tử quá mệt mỏi, vì lẽ đó cho dù là dương ngũ cũng phải hai người đến nhấc. Lý Lệ Chất cười đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Lệ Chất, Lý Thế Dân cẩn thận đánh lượng nhấc cái dương người. Cái này đánh lượng, Lý Thế Dân trong nháy mắt liền nhận ra Lý Thái. Nguyên lai cái này hai cái dương là từ Lý Thái cùng Lý Thiên Minh, hơn nữa Mạc Thiên Nam cùng Cao Bình bốn người giơ lên tiến vào hoàng cung. Tiểu tử ngươi lại đang nơi đó giả thần giả quỷ, nếu đến Trường An vì sao không quang minh chính đại tới gặp trẫm, nhưng làm những này thần thần bí bí xiếc? Lý Thế Dân trên mặt mang theo ấm nộ đối với Lý Thái nói. Lý Thái thả xuống cái dương, cười đối với Lý Thế Dân thi lễ nói, phụ hoàng ngươi muốn thông cảm nhi thần a, bây giờ nhi thần thế nhưng là không dám tùy tiện lộ diện, bằng không cái này Trúc Giang sẽ không bị ít người gõ. Tiểu tử ngươi đến lúc nào có thể trưởng thành đây, rõ ràng làm ra ít nhiều đại sự, nhưng dù sao có vẻ như vậy còn buồn hẹp hòi, trẫm thật không biết nói ngươi cái gì tốt a. Nếu tới gặp trẫm, ngươi tuyệt đối không phải là đến tận hiếu tâm, có chuyện gì mau nhanh nói đi, miễn cho một lúc bị Trình Giảo Kim bọn họ gặp được. Nhưng là cùng trẫm không phát sinh quan hệ, Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, lời này khiến phụ hoàng nói, xem nhi thần ta làm sao không hiếu kính phụ mẫu, bất quá vẫn thật là khiến phụ hoàng nói đúng, nhi thần lần này tới thấy phụ hoàng đúng là có vấn đề. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, sau đó liền đem trên người mình mang đến tiền giấy bản mẫu giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tiếp đi tới nhìn một chút, vừa mới bắt đầu còn không có nhìn ra một cái như thế về sau. Dù sao Lý Thế Dân xem chỉ là chính diện, vì lẽ đó chỉ nhìn thấy đại đường Long Kỳ cùng với chính mình chân dung, lại có thêm chính là 100 đồng sổ tự. Bất quá khi Lý Thế Dân lật đi tới nhìn một chút thời điểm, nhìn thấy mặt trái in một cái đồng tiền. Đồng tiền trên chính là viết khai nguyên thông bảo bốn chữ. Vậy thì không khỏi để Lý Thế Dân có một chút minh bạch. Vì vậy liền mở miệng đối với Lý Thái hỏi, đây là vật gì? Tại sao có chẫm chân dung? Còn có khai nguyên thông bảo khác ở mặt sau? Phụ hoàng, nhi thần ở U Châu Thành lập U Châu Đại Tập, mỗi ngày giao dịch số lượng thập phần lớn, vì lẽ đó cái này mang theo tiền tệ biến thành một cái phiền phức sự tình. Tuy nhiên mang bạc cùng vàng thuận tiện một ít, thế nhưng đại bộ phận đều là tiểu ngạch giao dịch, vì lẽ đó cái này kim ngân sẽ không thuận tiện sử dụng. Vì lẽ đó nhi thần vắt hết óc, cuối cùng mới nghĩ đến một cái giải quyết cách nào. Vậy là ấn chế tiền giấy, sau đó từ ngân hàng tồn chữ hoàng kim làm bản vị vàng, sau đó phát hành loại giấy này chất tiền tệ. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, như thế một cái có thể được cách nào? Bất quá e sợ cũng không đơn giản như vậy đi. Sau đó Lý Thế Dân đưa ra, cùng Lưu Nhân Quý một trời một vực lo lắng, Lý Thái tự nhiên miễn không lại là một trận giải thích. Cuối cùng rốt cục để Lý Thế Dân minh bạch, bất quá Lý Thế Dân rồi lại đưa ra một cái vấn đề mới. Đó chính là tiền tệ trên ấn có bản thân chân dung không quá thích hợp. Bởi vì ở Lý Thế Dân trong lòng, cho là mình chính là đường đường thiên tử, bị phổ thông người dân tùy ý sử dụng chính mình chân dung, e sợ đối với mình uy nghiêm có chỗ tổn hại. Cũng không trách Lý Thế Dân sẽ như vậy nghĩ. Ở hiện tại cái này phong kiến thời đại, coi như là một chương hoàng thượng viết chữ, bách tính cũng phải ở nhà cúng bái sớm muộn ba nén nhang. Vì lẽ đó Lý Thế Dân như thế nào sẽ đồng ý đem chính mình chân dung khắc ở tiền tệ bên trên, để bách tính tùy ý làm giao dịch tiền tệ sử dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?